cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 538, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tán cây to rộng lớn, ve sầu kêu, cục cưng dựa vào thân cây, hưởng thụ gió nhẹ thổi quét qua, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng Dập Dập, cô khẽ mím đôi môi nhìn kỳ thật. Dập Dập cũng không phải là người đáng ghét trong tưởng tượng của cô sao? Chuyện xưa kể xong, là chưa nói tới. Rung động đến tâm can, Dập Dập kể xong chuyện xưa đối với cô cười tựa. Như sợ bị Dập Dập phát hiện mình trong hai mắt ánh mắt, cục cưng lập tức quay mặt đi nhẹ giọng nói. Anh kể tôi những chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ anh hy vọng tôi thương cảm anh? Đương nhiên không phải là. Dập Dập dựa vào thân cây, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn cục cưng. Đây chỉ là gọi là trao đổi bình đẳng. Trao đổi bình đẳng, cục cưng bị Dập Dập nói hồ đồ. Tôi đem chuyện của tôi đều cùng cô nói, một năm một mười, không hề giấu. Giếm, cho nên làm thành trao đổi cô cũng có thể đem chuyện vì sao cô khóc và chạy ra khỏi nhà họ Trác có thể nói cho tôi biết. Tôi, lại không có muốn cho anh đem chuyện của anh toàn bộ nói cho tôi biết. Hơn nữa, vừa rồi chuyện này nói cũng đúng anh, chuyện của ba mẹ cùng anh. Có quan hệ gì, cô thật đúng là, Dập Dập bất đắc dĩ nhìn cô, thực là cô chuyện gì cũng có thể cùng bản thân phủi sạch quan hệ làm. Hải anh lấy lý lẽ nói rõ lấy tình để cảm động nói nhiều như vậy vô. Nghĩa, Dập Dập ngừng một chút nói. Bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, chúng ta đều là cùng đường, nói chuyện với tôi. Không phải là có thể giúp cô sao, ngoài ra tôi ở nhà họ Vinh, ở nhà họ. Chắc cũng có thể làm gian tế của cô không phải sao. Cho nên ý của anh là nói, anh yêu cầu tôi kéo anh xuống nước. Cái này cục cưng thật sự là cùng lời anh nói cũng khó nghe như vậy, cái gì gọi là cầu xin. Mà thôi, anh tuổi so với cục cưng lớn hơn, ca ca làm. Cho đệ đệ muội muội đây cũng là phải làm, Dập Dập học cổ nhân đối với. Cục cưng thở dài nói, đúng, tại hạ cầu xin cô kéo tôi xuống. Nước có được hay không? Vừa nghe cái chữ cầu xin này, từ trong, miệng Dập Dập nói ra cục cưng mất hứng kia đơn thuần chính là giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dấu không lấn át được vẻ mặt vui sướng nói. Anh đã, đều cầu xin tôi, như vậy tôi liền bất đắc dĩ đáp ứng anh tốt lắm. Có, như vậy vừa rồi ở nhà họ Trác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dập Dập, suy nghĩ một chút, cô nói không phải là ông ngoại Trác cũng không phải là gì ăn, như vậy tôi còn thực rất kỳ quái, ở nhà họ Trác ra còn ai sẽ vì chuyện của chú Vinh Ninh cùng gì ăn chống đối cô? Vốn là, tôi cũng cho là không có, cục cưng sờ sờ nửa gương mặt của chính ánh mắt đều trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên, Dập Dập. Híp mắt bắt được tay cục cưng vuốt mặt chính mình. Là có người đánh cô hay không? Là ai? Cục cưng cổ tay bị Dập Dập bắt có chút đau. Cô nhíu lại lông mày đánh rớt tay của anh. Đương nhiên không phải anh. Kích động như vậy làm cái gì? Cầm tôi đau quá à, Dập Dập cả. Kinh quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Tôi đáng ghét bạo lực ra. Đình cho nên nhìn đến cô vừa rồi cái kia trùng thần tình rất tức giận. Mà thôi, cho là có người đánh cô cho nên hỏi một chút rõ ràng, xem một. Chút có muốn hay không báo cảnh sát để cho cảnh sát đến xử lý. Anh nói ý chính như thế. Cách chương.